audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, người dịch Hoàng Ly, người đọc Mây và Mịch. Ban độc giả ngốc nghếch vô cùng kinh ngạc. Tên đó dám cướp cả đồ của nhân vật chính à? Nếu không phải vì thí luyện thiên tộc là chủ nhân của giải Nobel Hòa Bình, thì tên phát sáng đó đã bị nhân vật chính phẫn nộ đạp bẹp thành đống cặn rồi. Tư lịch của hắn cao hơn tôi, cho nên hắn có thể khống chế được lông vũ của tôi. Tôi có vẻ không hài lòng vì bị các vảy cứng ngăn trở bớt xúc giác. Bèn dùng chiếc lưỡi của mình với vẻ đổ trạch. Hình thể của Ngân Long rất lớn. Riêng lưỡi đã to gần bằng một nửa đổ trạch rồi. Đổ trạch bị chiếc lưỡi mềm đó liếm láp, nửa thân trên dấp dính ẩm ướt. Tùy thứ nước bọt hơi dấp dính đó có mùi thơm thơm như xạ hương, nhưng quần áo ẩm ướt cứ dính vào thân người khiến đổ trạch cảm thấy không thoải mái. Đổ trạch kéo lại chiếc quần suýt bị liếm tuột mất. Tiếp tục chủ đề nói chuyện một cách khó khăn. Sau đó thì sao? Vì không thể ra tay được với cái tên đó, nên tôi quay về phòng. Đầu lưỡi đã xác nhận rõ ràng liếm láp tốt hơn sờ mó nhiều. Tù nhanh chóng kết thúc câu chuyện, sau đó hết sức chuyên tâm vào việc liếm láp tên ngốc nhà mình. Ngày trước, Đỗ Trạch từng bị Ngân Long liếm láp như thế, nhưng lúc đó làm trong bóng tối, không nhìn thấy gì cả. Lúc này, dưới ánh sáng của lông vũ, Đỗ Trạch run rẩy kinh hãi nhìn Ngân Long mở cái miệng to đến mức có thể nuốt chửng cậu. Chiếc lưỡi to dày, dài đến cả mét cuộn tròn trên người cậu, liếm hết một lượt từ trên xuống dưới. Toàn thân Đỗ Trạch ướt dính, vì nước bọt rồng trên da cậu còn chưa kịp khô, đã lại bị Tu liếm thêm một lớp nữa. Lớp da của cậu bị tưa lưỡi, cọ sát đến đỏ rực cả lên, nhưng dường như Tu vẫn chưa hài lòng. Tên ngốc nào đó cảm thấy ánh mắt Ngân Long nhìn mình như thể một anh tươi nuốt sống. Ngân Long dùng móng vuốt sắc nhọn chặn Đỗ Trạch sắp bỏ chạy lại, loáng cái biến thành hình người đè lên Đỗ Trạch. Tôi muốn em. Không phải là câu hỏi ý kiến, cũng không phải là câu hỏi ngược, mà là ngữ khí cứ vui vẻ quyết định như thế nha. Đỗ Trạch như có thể nhìn thấy trước cuộc sống sinh hoạt của mình ở thí luyện thiên tộc từ nay về sau, chỉ có làm rồi ngủ, ngủ rồi làm. Má ơi, cái này còn khó đỡ hơn cả hình thái ma tộc không biết tiết tháo. Ma tộc cùng lắm cũng chỉ ức hiếp cậu một chút, còn tộc rồng thì chẳng biết dừng là gì. Cuốn đồng nhân, rồng vốn tính dâm mà. Đến khi Đỗ Trạch mở mắt lần nữa, cậu đã đến tầng trời thứ năm. Lúc này cậu đang nằm trên lưng Ngân Long, pháp sư và binh sĩ bên dưới đang trưng thu ánh sáng. Đỗ Trạch nhìn bầu trời âm u hỏi, bây giờ là lúc nào rồi? Đã qua xế trưa. Trong trời như sắp mưa, Đỗ Trạch nghĩ. Cậu nhìn hành trình bên dưới, vì cậu đã ngủ qua cả tầng trời thứ sáu, nên lúc này cậu mới có cơ hội ngắm nhìn dáng vẻ của các khu vực khác. Có thể thấy rõ ràng, bất kể là về quy hoạch khu vực hay mức độ phồn vinh, tầng trời thứ năm đều kém hơn tầng trời thứ tám vài lần. Pháp sư buông cây trượng xuống, ném nguyên tố ánh sáng đã khóa kỹ vào trong rương. Đỗ Trạch tinh mắt nhận thấy quả cầu ánh sáng đó nhỏ hơn ở tầng trời thứ bảy một cỡ. Nguyên tố ánh sáng ở đây không nhiều nữa, Tu giải thích với Đỗ Trạch. Ở tầng trời thứ tám là nhiều nhất, sau đó bắt đầu giảm dần. Nếu như vậy, bầu trời âm u mà cậu thấy không phải là do trời sắp mưa mà do ít nguyên tố ánh sáng ư? Nếu lượng ánh sáng ở mỗi điểm trưng thu giảm đi, chứng tỏ bọn họ phải chạy đi nhiều nơi hơn. Cộng thêm một vài điểm trưng thu đã bị Eric lấy mất. Phải đến tận trạng vạn tối, Tu và Đỗ Trạch mới thu thập vừa đủ 6 rương nguyên tố ánh sáng. Lúc quay về cung điện gặp phải Eric, Đỗ Trạch phát hiện bên cạnh thám tử chỉ có 5 chiếc rương thôi, xem ra không hoàn thành đỉnh mức mà tổng đốc yêu cầu rồi. Tổng đốc chỉ huy quân chấp chính chuyển 10 rương nguyên tố ánh sáng vào trong xe chở hàng, bắt đầu hút rương ánh sáng duy nhất còn lại. Eric không còn dư lại rương nào. Tổng đốc thẳng tay tước luôn một sợi lông vũ ánh sáng của Eric. Sao người có thể? Đương nhiên ta có thể. Tổng đốc khinh thường nhìn Eric. Vì tư lịch của ta cao hơn ngươi. Nếu muốn ánh sáng thì cứ đi tìm cấp dưới của mình đi. Chứng kiến tất cả, Đỗ Trạch bây giờ mới hiểu ra được độ khó của thí luyện thiên tộc. Mỗi lần trưng thu, tổng đốc đòi hỏi 6 rương nguyên tố ánh sáng, trong đó một rương dùng để gia tăng số lượng lông vũ của mình. Nếu thiếu sẽ lấy luôn lông vũ ánh sáng của kẻ leo tháp. Hiện nay số lông vũ của tổng đốc là 16, của Tu là 7, của Eric là 6. Dần dần càng xuống những khu vực thấp hơn, nguyên tố ánh sáng ngày càng ít, đồng nghĩa với việc số lượng ánh sáng mà bọn họ có thể trưng thu cũng ngày càng ít. Nhưng số lông vũ của tổng đốc vẫn gia tăng với tốc độ ổn định. Đỗ Trạch nghĩ thế nào cũng cảm thấy đây là một bài toán không có lời giải. Trước khi xuất phát, một thị vệ thiên tộc đến thông báo với Tu và Đỗ Trạch. Do tầng trời thứ hai nằm sát với biên giới với tầng trời thứ năm, cho nên đích đến tiếp theo chính là tầng trời thứ hai. Mới đầu Đỗ Trạch còn không có cảm giác gì, nhưng đến khi vượt qua ranh giới màu trắng ngăn cách các khu vực, cậu mới nhận ra. Giữa tầng trời thứ năm và tầng trời thứ hai là cả một sự chênh lệch đáng sợ đến mức nào. Nếu như ở tầng trời thứ năm, bầu trời âm u, thì ở tầng trời thứ hai chính là màn đêm tối đen như mực trước lúc bình minh. Nguyên tố bóng tối dày đặc bao phủ khắp trời đất, vầng mặt trời giữa không trung biến thành một thứ tương tự như mặt trăng. Rõ ràng mặt trời vẫn ở đó tỏa sáng, vẫn nóng rực, nhưng chỉ chiếu sáng được một vòng nhỏ hẹp xung quanh mình. Ngút tầm mắt đều thấy bóng tối, hoặc đậm hoặc nhạt, khiến người ta có cảm giác căng thẳng áp lực. Cây cối thi thoảng lướt qua khung cửa sổ dường như đã khô héo hết. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, hơi thở của Đỗ Trạch không khỏi nặng nề hơn. Thật sự có sinh linh nào sống được ở một nơi như thế này ư? Để nhìn đường cho rõ hơn, cả đội xe ngựa được phủ một lớp ánh sáng mờ nhạt giúp xua đi bóng tối. Eric đối diện hơi giật mình một chút, như thể vừa nhìn thấy cái gì. Đỗ Trạch nhìn theo ánh mắt Eric, trong bóng tối có mấy cái bóng vụt qua. Ý! Đỗ Trạch thò cả nửa người ra ngoài để nhìn rõ hơn một chút. Trong bóng tối vang lên những tiếng sột soạt, như tiếng đế giày dẫm lên đá vụn, hoặc như tiếng vạt áo cọ vào nhau. Trong bóng tối liên miên dày đặc, vô số bóng đen đang động đậy, tiến về phía bên này. Vì đội xe ngựa phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nên bóng tối phía bên đó lại càng sâu thẳm hơn. Đỗ Trạch phải trợn trừng cả hai mắt để thích ứng với cảnh tranh tối tranh sáng này, mới miễn cưỡng nhìn thấy rõ mấy bóng đen đó, rồi nín thở bởi quá khiếp sợ. Tất cả những bóng đen lớn nhỏ này đều khoác áo đội mũ. Là người ư? Đỗ Trạch không thể xác định được thứ mình nhìn thấy rốt cuộc là người hay là sinh vật sống gì đó. Những người đó khoác áo choàng rách nát, cánh tay lộ ra bên dưới tấm áo gầy đét như sắp gãy làm đôi. Bọn họ lảo đảo bước đi, gió thổi tung tấm áo choàng, lộ ra cả cơ thể khô quắt, tưởng chừng có thể đếm được cả số xương sườn. Trên cơ thể rách nát đó toàn là những vết thương lở loét. Đám người đang đuổi theo đoàn xe ngựa đó không khác nào một đám xương khô khoác bộ da người đã thối rữa. Loáng cái, Đỗ Trạch đã bị Tu lôi trở lại. Tu vuốt ve lên làn da đã hơi đỏ ửng lên của cậu thanh niên tóc đen một cách không vui. Đó là dấu vết ăn mòn của nguyên tố bóng tối. Nguyên tố bóng tối ở bên ngoài nồng đậm đến mức có thể ăn mòn được vật thể. Đỗ Trạch ngơ ngác nhìn Tu, suy nghĩ của cậu vẫn còn vất vưởng ở cái cảnh tượng kinh hoàng bên ngoài kia. Càng ngày càng có nhiều người tụ tập lại bám theo phía sau đoàn xe ngựa. Mũ đội đầu của một người vô tình trượt xuống để lộ ra khuôn mặt lở loét. Người nọ nhìn chằm chọc đoàn xe ngựa như khoa phụ đuổi mặt trời, đôi mắt tràn đầy khao khát bất tận với ánh sáng. Anh thấy, Đỗ Trạch vừa mở miệng mới phát hiện, giọng mình khàn khàn. Những cái đó là gì? Tu bôi nước thuốc lên vùng da đỏ ửng của Đỗ Trạch. Chắc là dân thường ở nơi này. Không có ánh sáng, khắp nơi đều là nguyên tố bóng tối có tính ăn mòn. Đỗ Trạch không tài nào tưởng tượng được sinh linh ở tầng trời thứ hai này sinh sống như thế nào nữa. Bây giờ cậu mới hiểu việc trung thu ánh sáng tượng trưng cho điều gì. Mỗi lần trung thu đồng nghĩa với việc khu vực đó bị nguyên tố bóng tối bao phủ. Điều này còn đáng sợ hơn cả trung thu tiền bạc của cải. Con người không có tiền vẫn có thể sống sót. Thế nhưng nếu như môi trường sống ngập chìm hoàn toàn trong nguyên tố bóng tối đậm đặc có tính ăn mòn cao, tất cả các sinh linh đều chỉ có đường chết. Trước mắt là cả một vùng đất hoàn toàn không thấy đâu là ánh sáng lẫn sinh cơ. Các sinh linh phải loạn choạng bám theo đoàn xe ngựa chỉ vì một chút ánh sáng. Tất cả những điều đó khiến Đỗ Trạch cảm thấy khổ sở không nói nên lời. Thứ ánh sáng đối với bọn họ chỉ có tác dụng tạo thành tư lịch, lại chính là cơ sở tạo thành không gian sinh tồn của những sinh linh khác. Vinh quang của người được viết nên từ máu tươi của kẻ khác. Thần tháp đã xui khiến như vậy. Cỗ xe ngựa xốc lên một cái, dừng lại. Đội dân chúng vẫn loạn choạng bám theo đoàn xe ngựa cũng dừng bước, rón rén liếc nhìn về phía này. Trong tòa cung điện nơi này có phần khá khẩm hơn. Tuy vẫn bị nguyên tố bóng tối chèn ép, Đỗ Trạch chớp chớp mắt nhìn mới nhận ra phía trước cũng có một hàng những người mặc áo choàng đứng chờ bọn họ đã lâu. So với đám dân chúng phía sau, những người mặc áo choàng này tuy không đến nỗi rách nát tả tơi, nhưng cũng dần bị ăn mòn bởi nguyên tố bóng tối. Tất cả mọi người xuống xe, tổng đốc không thèm che giấu sự chán ghét của mình với nơi này. Khi thấy quan chức chính quỳ xuống trước mặt, lão ta bèn nói với Tu và Eric. Các người mau đi trừng thu nguyên tố ánh sáng. Ta không muốn ở lại cái nơi khỉ ho cỏ gáy này thêm một ngày nào nữa. Quan chấp chính đang quỳ run bánh lên một cái. Ông ta ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt xanh xao vàng vọt. Đại nhân, Hẳn là ngài đã thấy, chúng tôi thật sự không còn ánh sáng nữa rồi. Nếu lấy thêm nguyên tố ánh sáng nữa, bóng tối sẽ bao trùm hoàn toàn tầng trời thứ hai. Nơi này sẽ biến thành vùng đất chết như tầng trời thứ nhất. Quan chấp chính rơi nước mắt. Xin ngài hãy khoan dung độ lượng, trừ lại cho chúng tôi một chút ánh sáng được không? Trước sự khẩn cầu của quan chấp chính, tổng đốc hoàn toàn thờ ơ. Tình cảnh này rốt cuộc cũng khiến cho thánh tử chính trực hiền lành không thể chịu nổi nữa. Eric đến trước tổng đốc, khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi đầy vẻ phẫn nộ. Tại sao ngươi phải làm đến nước này hả? Ánh mắt Eric dịch chuyển từ cỗ xe chở hàng màu trắng sang phía dân chúng, không kìm được siết chặt nắm tay. Rõ ràng chúng ta có nhiều nguyên tố ánh sáng như vậy, sao không thể chia cho bọn họ một chút, còn phải bóc lột bọn họ đến mức này nữa? Giữa vòng hào quang, tổng đốc dường như đang nhếch mép cười khẩy. Rất đơn giản. Tổng đốc nói rất chậm, từng chữ một như đập vào trái tim Eric. Chỉ có những người thân cận với thành ánh sáng như ta mới xứng đáng được hưởng ánh sáng. Những kẻ khác không xứng. Câu trả lời này quá mức lạ lùng, có lẽ vượt qua khỏi khả năng nhận thức của Eric. Đến khi Eric hoàn hồn lại, anh ta lớn tiếng, giọng nói đầy phẫn nộ đến mức có hơi biến dạng. Bọn họ sẽ chết. Thì sao? Tổng đốc lạnh nhạt đáp lại. Đám sinh linh thấp kém này chết, liên quan gì đến chúng ta? Ngữ khí của lão ta quá mức đương nhiên, thậm chí có cảm giác như đang khẳng định một điều chính xác không thể chối bỏ được. Eric sững sờ, ngẩn ra một chỗ không nói nên lời. Tổng đốc cười khẩy một tiếng, sau đó ra lệnh quan chấp chính. Chiều tối ta sẽ đi. Trước lúc đó hãy giao nộp đủ nguyên tố ánh sáng lên. Nghe tổng đốc nói thế, quan chấp chính im lặng một hồi, sau đó từ tốn đứng dậy. Ông ta giơ tay trái lên, chỉ thấy từ trong hư không xuất hiện một sức mạnh vô hình khắc lên mu bàn tay trái ông ta một hình gãy cánh. Có lẽ đây là một nghi thức gì đó. Biểu tượng của thiên tộc lúc nào cũng là cánh chim. Hình ảnh gãy cánh đương nhiên chứa một hàm ý nào đó không lành. Thấy quan chấp chính làm như vậy, các binh sĩ sau lưng ông ta và cả dân chúng nữa đều giơ tay trái lên, sau đó cũng được khắc lên tay dấu vết tương tự. Thị vệ thiên tộc cảnh giác cầm vũ khí lên. Tổng đốc đứng trong vòng bảo vệ của thiên tộc, ngạo mạn nói. Các người muốn đọa lạc ư? Chúng ta chỉ không muốn chết, không hơn. Quan chấp chính nói, trong ánh mắt dấy lên một nỗi căm hận thấu xương. Đối trạch còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền thấy quan chấp chính rút vũ khí ra nhào về phía bọn họ. Khoan đã, không phải thí luyện thiên tộc cấm sử dụng vũ lực hay sao? Tiếng binh khí va vào nhau chát chúa, đập vỡ huyễn tưởng hòa bình tốt đẹp của Đỗ Trạch. Các thị vệ thiên tộc cũng rút vũ khí, xông vào đánh giáp lá cà với người của tầng trời thứ hai. Trận chiến này không kinh sức chút nào. Một đám người sống lâu trong bóng tối đến mức khô kiệt như đèn cạn dầu, chống lại thị vệ thiên tộc tinh nhuệ trang bị đầy đủ. Cho dù số lượng có chiếm ưu thế, thì cũng chỉ có thể chịu số phận bị tàn sát. Mau dừng tay! Thấy thị vệ thiên tộc không để ý đến mình, Eric lập tức rút kiếm nhắm thẳng vào tổng đốc. Mau bảo bọn họ dừng tay! Tổng đốc chẳng thèm coi ra gì. Vẫn là câu nói kia, chờ tư lịch các ngươi vượt qua ta rồi nói. Eric kề sát kiếm vào hơn nữa, nhưng chỉ đành trơ mắt nhìn kiếm đâm xuyên qua tổng đốc như đâm trúng ảo ảnh. Chứng kiến tất cả, Đỗ Trạch hơi sững sờ. Hình như hiện giờ bọn họ chia làm hai phe phái, một phe là thiên tộc, một phe là những người khắc biểu tượng gãy cánh đang ở phe của thiên tộc. Bọn họ không thể ra tay được với người của mình. Trận chiến rất nhanh đã đến hồi kết. Từng người ngã xuống. Dù vậy, những người đó vẫn không chịu lùi bước. Bọn họ cứ điên cuồng xông lên như một đám thiêu thần lao vào lửa. Khao khát ánh sáng biết bao nhiêu, lại căm hận lũ thiên tộc cướp đi ánh sáng biết bao nhiêu. Hận đến mức, cho dù chết cũng phải cắn kẻ thù một cái mới cam lòng. Cho đến khi trận chiến kết thúc, xác người chồng chất đầy đất, mà bên thiên tộc chỉ tổn thất có một người. Bóng tối bám lên các thi thể, dần dần ăn mòn những thân thể tàn tạ lạnh lẽo. Bọn họ luôn sống trong bóng tối, chết đi vẫn bị bóng tối chôn vùi. Eric sững sờ nhìn chằm chằm đấm thi thể đó, nét mặt hiện lên sự đau khổ. Đỗ Trạch thấy tôi đi tới bên cạnh thi thể quan chấp chính, nghiêm túc nhìn dấu vết gãy cánh trên mu bàn tay của ông ta, sau đó cũng giơ tay trái lên giống như quan chấp chính lúc trước. Thần tháp không khắc dấu gãy cánh lên tay tu. Tu Thạch trông có vẻ như không để ý nữa, buông tay xuống, mỉm cười với Đỗ Trạch giữa cảnh xác người chết đầy đất. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta có thể ra được rồi. Do trận phản loạn ngày hôm ấy ở tầng trời thứ hai, tổng đốc không muốn ở lại đó thêm nữa, ra lệnh đến tầng trời thứ ba luôn. Trên đường bọn họ đến toàn là bóng tối. Trên đường rời đi vẫn là bóng tối, còn cả sự tĩnh lặng chết chóc. Khi nhìn thấy bầu trời mờ mờ sáng của tầng trời thứ ba, Đỗ Trạch vô thức thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Sự nặng nề trong lòng cũng vơi bớt đi không ít. Tầng trời thứ ba tuy rằng không sáng, nhưng ít nhất cũng không chìm ngập trong bóng tối tuyệt vọng như ở tầng trời thứ hai. Khi đoàn xe ngựa đến được cung điện ở tầng trời thứ ba thì đã là buổi tối. Vì chuyện xảy ra ngày hôm ấy, mọi người không còn tâm trạng nói chuyện phím. Sau khi được quan chức chính địa phương tiếp đón vào cung điện, ai nấy đều tự đi nghỉ ngơi hết. Trước khi đi ngủ, Đỗ Trạch vẫn suy nghĩ mãi về câu nói của Tu sau cuộc phản loạn. Tuy cậu không đoán ra được, nhưng hình như nhân vật chính đã tìm ra phương pháp qua ải này rồi. Tu không giải thích, Đỗ Trạch cũng không hỏi nhiều thêm. Bạn độc giả ngốc nghếch vẫn luôn tin tưởng vào trí tuệ của nhân vật chính nhà mình. Tu nói chẳng mấy chốc nữa là có thể rời khỏi đây. Vậy bọn họ nhất định có thể vượt qua phó bản thiên tộc này trong vòng 5 ngày nữa. Ngày hôm sau, tổng đốc ngồi trên ghế chủ tọa ra mệnh lệnh như thường lệ. Mỗi người 6 rương, đây là số lượng ánh sáng mà các người nhất định phải trưng thu trong ngày hôm nay. Phải quay về trước giờ cơm chiều. Không, được. Cả hai người đồng thời đáp lại hai câu trả lời hoàn toàn trái ngược nhau. Eric kinh ngạc, không hiểu nổi nhìn Tu vừa mới đáp ứng. Tu không thèm để ý đến ánh mắt phẫn nộ của Eric, yêu cầu tổng đốc với một ngữ khí gần như là ra lệnh. Hiện tại tốc độ quá chậm, ta muốn một lần lấy hết toàn bộ nguyên tố ánh sáng của toàn bộ người ở điểm trưng thu. Được, tổng đốc đáp ứng, hơi ngập ngừng một chút rồi bổ sung thêm một câu. Toàn bộ nguyên tố ánh sáng do người trưng thu bằng phương pháp này đều phải nộp lên trên. Tu nở nụ cười, đôi mắt đỏ ngầu như nhuộm đẫm máu tươi. Đương nhiên. Sau khi dẫn pháp sư và binh sĩ đi, Tu vừa định đưa Đỗ Trạch rời đi thì bị Eric giữ lại. Vẻ mặt thánh tử lúc này lạnh lẽo đến dị thường, chất vấn. Ngươi định làm gì hả? Tu cười nhẹ một tiếng, cái bóng bắt đầu vặn vẹo, dần dần phình to lên, cho đến khi biến thành cái bóng khổng lồ. Nghênh lòng nhất Đỗ Trạch lên lưng mình, dương rộng đôi cánh khổng lồ, nhìn Eric bên dưới. Trước cái bóng khổng lồ đó, vị thánh tử trông nhỏ bé đến đáng thương. Ta muốn làm gì? Chẳng phải người đã biết rõ rồi sao? Eric che tay chống đỡ khỏi cơn gió mạnh. Đến khi anh ta buông tay xuống, Ngân Long đã đưa cậu thanh niên tóc đen bay đi mất. Danh làng trong một thôn trang bị đuổi hết ra ngoài. Bọn họ túm tụm lại với nhau, sợ hãi nhìn các binh sĩ rất đầy bột phấn lên khắp quê hương của mình. Ba gã pháp sư niệm chú, ánh sáng dần dần lấp đầy rương với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cùng lúc đó, bóng tối như mực nước tưới đầy lên thôn trang, biến khu vực đó thành tử địa. Không một sinh linh nào có thể sinh tồn. Đỗ Trạch lặng lẽ chứng kiến tất cả. Đây là thôn trang thứ 5 bọn họ trưng thu. Số lượng mà tổng đốc yêu cầu đã hoàn thành từ lâu. Nhưng Tu vẫn không quay trở về, mà dẫn thuộc hạ của quan chức chính tiếp tục hành trình. Thấy bọn họ càng ngày càng có nhiều nguyên tố ánh sáng, Đỗ Trạch càng cảm thấy khó hiểu. Cho dù trưng thu thêm nhiều hơn nữa thì vẫn phải giao nộp lên toàn bộ số nguyên tố ánh sáng này, không tăng thêm được chút tư lịch nào. Rốt cuộc nhân vật chính định làm gì vậy? Pháp sư dừng niệm chú. Các binh sĩ khiêng rương báu đã đầy ắp ánh sáng, bắt đầu đến nơi tiếp theo phía trước. Dân thường bị bỏ lại ngơ ngác nhìn bóng tối bao phủ đầy thôn trang của mình. Bọn họ, hai bàn tay trắng, như thể đã mất đi ý chí sinh sống và cả tương lai. Có không ít người bắt đầu đi theo phía sau pháp sư và binh sĩ. Những người này không phải là nhóm duy nhất. Chẳng mấy chốc, bọn họ tụ tập cùng với những người trước đấy đã mất đi quê nhà. Đội ngũ này dần dần lớn mạnh hơn, tâm trạng bị đè nén cũng dần dần trở nên không kiểm soát nổi. Khi bị áp bức đến đường cùng, chỉ còn đường phản kháng. Chẳng mấy chốc, Đỗ Trạch lại nhìn thấy dấu vết gãy cánh đó xuất hiện một lần nữa. Khi thôn trang thứ 7 bị phá hủy, những người dân bị mất đi quê nhà này không thể nào nhẫn nhịn tiếp được nữa. Tất cả đều giơ tay trái lên. Tất cả những người bị khắc dấu gãy cánh trên tay đều trở thành kẻ đọa lạc. Người cầm cuốc, người nhặt cành cây, bao vây quanh Tu đang dẫn đầu đám pháp sư và binh sĩ. Đỗ Trạch đứng bên cạnh Tu. Cậu hơi nghiêng người. Liền thấy thanh niên tóc bạc mắt đỏ mỉm cười, như thể cuối cùng cũng có được trái chín rửa từ cái cây vun bón đã lâu. Tu bắt đầu ngâm ma pháp long ngữ. Một ma pháp trận màu xám hiện lên trên bầu trời mờ tối, bao phủ ngay trên đầu mọi người. Những kẻ đọa lạc bắt đầu thấy tình thế không ổn, cố gắng phá tan phòng tuyến của binh sĩ và pháp sư để tấn công Tu. Ma pháp trận từ tốn xoay tròn, lần lượt phát sáng từ trong ra ngoài. Kẻ đầu tiên vừa vượt qua được phòng tuyến còn chưa kịp vui vẻ. Một luồng sáng mờ bắn thẳng vào người hắn, trong nháy mắt bị chôn vùi ngay lập tức. Bầu trời như nổi cơn giông màu xám tro, vô số luồng sáng mờ không đếm xuể rải xuống từ ma pháp trận, chiếu lên những khuôn mặt kinh hoàng lẫn phẫn nộ. Mỗi luồng sáng bắn xuống đều có thể làm tan biến một người. Những kẻ đọa lạc tiền thân là dân thường này không có đường nào phản kháng nữa. Bọn họ đại bại, thậm chí còn nhanh hơn cả những kẻ sống dở chết dở dưới tầng trời thứ hai. Rất nhanh sau đó, Số lượng kẻ lạ lạc từ vài trăm giảm xuống chỉ còn lác đác vài ba người đang tránh né những luồng sáng mờ. Những kẻ đó mang đôi mắt đẫm nước. Bọn họ bị áp bức lâu như vậy, tất cả đã quyết tâm thề chết mà đọa lạc, nhưng vẫn không mảy may rung chuyển được tầng trên. Dừng tay! Một tiếng gầm giận dữ vang lên. Tôi nhướng mắt lên, nhìn Eric cuối cùng cũng đuổi theo kịp. Eric nhảy khỏi con chiến mã đã chạy đến mức sắp tắt thở, lồng ngực phập phồng, không biết vì vận động mạnh hay vì phẫn nộ. Các binh sĩ tự động nhường đường cho hai vị quan tuần kiểm, để tôi và Eric trực tiếp đối mặt. Eric hít sâu một hơi, tạm thời kiềm chế sự phẫn nộ trong lồng ngực. Cho ta một lý do cho hành động của ngươi đi. Mà pháp trận vẫn thong thả xoay tròn trên không trung, vẻ mặt tu ẩn trong ánh sáng xám cho không thể thấy rõ. Anh không trả lời, hay đúng hơn là coi thường Eric. Khi người cuối cùng còn sót lại hét lên thảm thiết, bị luồng sáng mờ nuốt chửng toàn bộ. Hai mắt Eric bừng bừng lửa giận không thể kìm lại được nữa, giọng anh ta rít lên. Vì sao ngươi muốn tàn sát bọn họ hả? Có phải ngươi đã quên, mình vẫn đang leo tháp rồi. So với sự kích động của Eric, giọng tôi bình thản đến mức gần như là tàn khốc. Thanh niên tộc rồng tóc bạc mắt đỏ hờ hững chỉ về phía hư không. Nụ cười dưới ánh sáng mờ trở nên tối tăm vô cùng. Quy tắc mà thần tháp viết, ngươi còn không rõ ư? Kịch bản mà thần tháp chuẩn bị cho kẻ leo tháp rất đơn giản. Mỗi tầng thí luyện đều được xây dựng dựa vào đặc tính và khả năng thiên phú của mỗi chủng tộc. Ma tộc phải tàn nhẫn, undead phải tà ác, con người phải ích kỷ, tộc rồng phải tham lam, tinh linh phải lạnh lùng, thú tộc phải cuồng bạo, gnome phải cuồng nhiệt. Đến thiên tộc cuối cùng, thứ bọn họ trả giá là khiêm tốn, bởi vậy thứ giữ lại đương nhiên là ngạo mạn. Ánh mắt Eric lóe lên một tia hoang mang, nhưng sự giận dữ lớn hơn rất nhanh đã thay thế cho hoang mang. Vì vậy mà ngươi có thể tổn hại được tính mạng của người khác, chỉ để leo thần tháp à? Giống như những gì Tổng đốc Đại Nhân nói mà. Tôi cười khẩy. Sống chết của bọn chúng liên quan gì đến chúng ta? Hai người đối đầu nhau gay gắt, khiến Đỗ Trạch hoảng hốt như nhìn thấy hỗn huyết hiện ra ngay trước mắt. Một bên là nhân vật chính hại nước hại dân, một bên là anh bạn địch thủ luôn luôn giúp đỡ người khác. Bọn họ đứng ở hai đầu ánh sáng và bóng tối, tượng trưng rõ ràng cho tội ác và chính nghĩa. Eric nhìn tôi thật sâu, dường như cảm thấy mình đang phải một sai lầm nghiêm trọng. Mình lại đi nói lý với một tên dị giáo. Thánh tử nhìn sang chỗ khác, phản chiếu trong đôi mắt xanh biếc là bóng của Đỗ Trạch. Sứ giả đại nhân, ngài cũng nghĩ như vậy ư? Vừa nhắc đến Đỗ Trạch, nụ cười của tu vụt tắt như bị chạm phải váy ngược, vẻ mặt cũng biến thành dữ tợn. Eric lờ đi ánh mắt đầy nguy hiểm của tu, bình tĩnh nhìn thẳng vào Đỗ Trạch, như thể muốn buộc cậu thanh niên tóc đen phải lựa chọn. Ngài nghĩ hắn đúng sao? Đỗ Trạch bất giác liếc nhìn tu, thấy tu cũng đang nhìn cậu. Người kia không giải thích cái gì cả, chỉ nói một câu. Em tin tưởng tôi không? Hai người, hai sự lựa chọn. Theo tư duy của người bình thường thì đương nhiên lập trường của Eric là chính nghĩa. Huống hồ từ trước tới giờ, Đỗ Trạch vẫn không đồng tình với những hành động tàn nhẫn vô nhân tính của tu trong hỗn huyết. Ánh mắt của Đỗ Trạch cứ ngập ngừng mãi giữa tu và Eric. Thật ra cậu không cần phải đánh đo suy nghĩ điều gì cả. Vẫn có thể đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Tôi tin anh. Để phát âm cho rõ ràng, Đỗ Trạch nói rất chậm, nhấn từng chữ một, lại khiến lời nói ra có vẻ đặc biệt nghiêm túc và trang trọng, giống như đọc một lời thề cả đời. Cậu nhìn Eric đang chết sững, lặp lại câu trả lời. Tôi tin tu. Eric trước mặt vẫn là Eric trong hỗn huyết, nhưng tu bên cạnh cậu đã không còn là tu trong hỗn huyết nữa. Vậy là đủ rồi. Đôi mắt Eric tràn đầy thất vọng và khó hiểu. Tu nén một tiếng thở dài. Anh ôm chầm lấy Đỗ Trạch, dồn hết sức như muốn dung hòa người mà anh thích đến cực kỳ này vào trong máu thịt của mình. Chúng ta đi thôi. Đỗ Trạch vội vã nắm chặt lại cuốn đồng nhân suýt nữa tụt khỏi tay, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để từ chối. Bị tôi mạnh mẽ ôm vào lòng, tên ngốc nào đó chỉ biết ôm cuốn đồng nhân mặt mũi cứng ngắc không biết nên giấu vào đâu mới phải. Đến khi tầm nhìn rung rung lắc lắc lướt về phía sau, Đỗ Trạch phát hiện Eric bị bỏ lại không còn đứng yên ở đó nữa, mà lẳng lặng đi theo. Đến thị trấn tiếp theo, cho dù tất cả thôn dân đều quỳ ra trên mặt đất, đau khổ cầu xin, bọn họ vẫn bị các binh sĩ đuổi ra ngoài, chỉ biết trơ mắt nhìn nhà cửa vườn tược của mình bị bóng tối nuốt chửng. Đến nước này rồi, cuối cùng Đỗ Trạch dần hiểu ra việc tu muốn làm. Người kia đang ép mọi người phải đọa lạc, ép mọi người đứng ở chiến tuyến đối nghịch với thiên tộc. Anh muốn phá hủy cả thiên tộc, bao gồm cả tổng đốc trong đó. Chỉ cần tổng đốc có tư lịch cao nhất chết đi, tu chính là lựa chọn duy nhất để trở thành tổng đốc tân nhiệm. Kết cục đã có thể dự đoán, nhưng quá trình lại thật gió tanh mưa máu. Các thôn dân trong trấn gào khóc trong bóng đêm bất tận. Đỗ Trạch không khỏi liếc nhìn Eric. Thánh tử tóc vàng mắt xanh đứng ở sát ranh giới thị trấn, nắm tay siết chặt đến rỉ máu. Nhưng khi dân chúng quỳ rạp xuống khóc than cầu khẩn, khi các binh sĩ đuổi dân chúng ra ngoài, khi pháp sư niệm chú, Eric vẫn duy trì sự im lặng, như thể đã biết mình không tài nào ngăn cản được việc này. Nhưng Eric liệu có buông tay đơn giản như thế? Giữa đất trời tối tăm, đột nhiên sáng bừng lên một luồng ánh sáng. Dân chúng quỳ rạp dưới đất kinh ngạc ngẩng đầu lên. Một sợi lông vũ ánh sáng nhẹ bẩn rơi xuống thị trấn bé nhỏ ngập chìm trong bóng tối. Nó không hề chói mắt, mà tỏa vầng hào quang hiền hòa tươi sáng, xé toạc bóng tối, xua tan cái tối tăm đi mất. Tu quay phắt đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Eric. Sợi lông vũ vừa tan ra, ánh sáng lại một lần nữa quay về với thị trấn. Tất cả thôn dân vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Bọn họ quỳ rạp xuống, nhưng lần này là vì cảm kích. Tạ ơn ngài, tạ ơn ngài. Thôn dân sùng kính, ngẩng đầu nhìn vị thánh tử, khuôn mặt đỏ bừng vì kích động. Ngài thật sự là hóa thân của thần ánh sáng. Khóe miệng căng cứng của Eric cuối cùng cũng thả lỏng, để lộ nụ cười trong sáng. Đây là việc ta phải làm. Đỗ Trạch chỉ cảm thấy trái tim mình như bị một cái kìm vặn nhéo, đau đớn tê dại. Eric trước mắt cậu chìm trong ánh sáng. Mái tóc vàng, tưới đậm ánh sáng trở nên rực rỡ sáng lạn, giống hệt như người ấy ngày trước. Tuy biết rõ Eric làm vậy sẽ làm cản trở kế hoạch của Tu, nhưng Đỗ Trạch hoàn toàn không muốn phủ nhận. Eric bây giờ quả thật giống hệt như Tu trong quá khứ, vì người khác mà không ngại tổn thương chính mình. Thế nhưng, bây giờ phủ nhận Eric, phủ nhận cả con người trước kia của Tu lại chính là bản thân Tu. Người tưởng làm vậy là có thể cứu bọn chúng ư? Ngươi tưởng bọn chúng sẽ cảm kích ngươi thật ư? Tôi nhìn Eric đứng trong ánh sáng, nụ cười trên mặt còn lạnh lẽo hơn cả không cười. Ta vẫn nghĩ ngươi chỉ là quá ngây thơ, không ngờ ngươi còn ngu xuẩn đến mức này. Lời Tu nói như gió lạnh luồn vào sâu thẳm Đỗ Trạch, thổi hết hơi ấm trên người cậu đi. Từng câu nói của người kia vừa là châm chọc Eric, lại càng giống như từ châm chọc quá khứ của chính mình. Tu, vì sao cậu đối tốt với tất cả mọi người như vậy? Tôi chỉ làm chuyện nên làm mà thôi. Ngươi tưởng là cứu bọn chúng rồi, bọn chúng sẽ thật sự cảm kích ngươi ư? Tu nói với Eric, nói với chính quá khứ của mình, rằng quá ngu xuẩn. Eric đối mặt với Tu, anh ta đứng trong ánh sáng, càng khiến bóng tối xung quanh Tu thêm tăm tối. Ngươi rất đáng thương, Eric nói. Trong mắt ngươi, tất cả mọi người đều đáng ghê tởm. Ngươi không tin tưởng người khác, chỉ biết đến chính mình. Người như vậy quá đáng thương. Bao nhiêu tâm tình nghẹn trong lồng ngực sôi sục như sắp bùng nổ. Đỗ Trạch muốn nói với Eric, người mà anh ta chỉ trích kia đã từng đơn thuần tin tưởng vào những điều tốt đẹp như thế nào. Dù liên tục bị những kẻ mình từng cứu giúp phản bội, bị người bên cạnh bán đứng, người ấy vẫn luôn tin tưởng, nên tổn thương cũng ngày càng sâu. Sự tổn thương này không ngừng tăng cao, mãi cho đến khoảnh khắc kề cận cái chết, thì không còn đường nào để tiếp tục tin tưởng được nữa. Đỗ Trạch còn chưa kịp nói ra, đã bị tiếng cười của Tu cắt đứt. Tiếng cười của người kia cực kỳ sung sướng, nơi đuôi lông mày tràn đầy sự phóng túng và ngông cuồng. Eric! Lần đầu tiên, Tu gọi tên Eric. Rồi ngươi sẽ sớm biết ai mới thực sự là kẻ đáng thương. Còn một điểm nữa, ngươi sai rồi. Tu không tranh cãi cho bản thân mình, chỉ nhấn mạnh một điểm. Có một người, dù cho ta bỏ qua cả chính mình, ta vẫn luôn tin tưởng người đó. Tu ôm Đỗ Trạch vào lòng, hôn lên mái tóc đen của cậu. Sâu tròn đáy mắt là sự quyến luyến sâu nặng. Người như vậy, ta chỉ cần một thôi, không hơn. Eric không kìm được mở to mắt. Khi vừa rời ánh mắt đi, lại cảm thấy đây dường như là một hành vi trốn tránh vì chịu thua. Thuộc hạ của quan chức chính xem hai vị quan tuần kiểm nói chuyện xong, một gã pháp sư trong đó bước lên trước, hỏi chỉ thị tiếp theo của Tu. Đại nhân, chúng ta quay về hay tiếp tục? Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhớ like, bấm theo dõi và bình luận để ủng hộ cho nhà gấu nha.